Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, phần 186, tiêu diệt hệ thống đồ vật khả năng muốn thật lâu về sau mới có thể nghiên cứu phát minh thành công. Rốt cuộc hắn muốn suy xét nghiên cứu hợp lý tính, phía trước nghiên cứu trí năng quản gia cũng chỉ so thế giới này lúc này khoa học kỹ thuật trình độ cao như vậy một chút mà thôi. Mỗi lần chỉ cao một chút, tuần tự tiệm tiến, làm tốt trải chăn, cuối cùng mới có thể nghiên cứu đến hắn muốn cái kia đồ vật. Hiện tại không nóng nảy, hắn có thể từ từ tới, nghiêm túc điểm, cẩn thận điểm, nhiều cùng người khác hợp tác tham thảo, sẽ học được càng nhiều chuyên nghiệp tri thức, này với hắn mà nói là không thể tốt hơn sự, đến nỗi nguyên chủ một cái khác nguyện vọng, liền chờ điền sản dung chuyển lúc sau lại hoàn thành. Hiện tại đem từ thị điền sản lấy về tới cũng là mệt. Từ hạo thù cũng không cần báo. Hiện tại từ hạo thảm như vậy. Lúc sau có quốc gia nghiêm khắc giám sát kiểm tra cùng dân chúng thất vọng. Từ thị chỉ biết đi xuống sườn núi lộ. Quốc gia thề hắn đem thù báo. Hắn quyết định nhiều nghiên cứu vài loại dược vật hồi báo quốc gia. Đương nhiên, cái này nghiên cứu cũng muốn tuần tự tiệm tiến. Bằng không liền không phải thiên tài mà là quái vật, từ hạo quan trọng bộ vị cuối cùng vẫn là không tiếp hảo. Bởi vì hắn lúc ấy bị đánh ma túy, giải phẫu thất bại, lúc sau lại phế đi thật lớn sức lực làm hắn giới độc. Nhưng hắn nhân sinh đã hoàn toàn điên đảo, liền tính cảnh sát không có tra được hắn phạm tội chứng cứ. Hắn cũng là mọi người trong lòng tội phạm, là mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường. Từ thị tự nhiên xuất hiện rất lớn vấn đề, hắn liền phẫn nộ bi thống thời gian đều không có, phải vội vàng giải quyết từ thị nguy cơ. Hạ Sương Sương cuối cùng vẫn là bị bắt được, vốn dĩ nàng biến thành lão thái thái không ai nhận thức nàng. Nói không chừng nàng có thể tránh được truy nã, nhưng nàng làm đại chúng đồng tình một hồi, khuôn mặt liền khôi phục 6-7 thành, nhìn có chút hiện lão cùng tiều tụy. Lại càng phù hợp nàng hiện tại trạng huống, thực mau đã bị phát hiện, nàng dựa hệ thống là có thể đào tẩu, nhưng nàng trùng hợp ở cảnh sát truy nàng thời điểm phạm vào nghiện ma túy. Hệ thống lại lợi hại cũng không thể trống rỗng đem nàng dịch đi. Nàng cứ như vậy vào ngục giam, Hạ Sương Sương ở trong ngục giam vô số lần hối hận. Nàng vì cái gì không nghe hệ thống nói cai nghiện giới đánh cuộc. Nếu nàng sớm giới này đó, căn bản là sẽ không có mặt sau phát sinh những cái đó sự. Nàng đời này còn sẽ thực thoải mái, cho dù nàng không có nhân khí không có dung mạo, nàng dựa như vậy nhiều tiền cũng có thể thoải mái cả đời a. Rõ ràng nàng có như vậy nhiều lần cơ hội, như thế nào cuối cùng liền vào ngục giam đâu. Chương 209 Plastic thúc cháu từ tử phàm không có sốt ruột muốn hoàn thành nhiệm vụ. Sinh hoạt bước đi liền chậm lại, nhưng hắn chỉ là chậm lại nghiên cứu tốc độ, tế hóa nghiên cứu chi tiết, cũng không phải ham hưởng lạc, nghiên cứu phát minh loại chuyện này. Nếu bắt đầu rồi, cũng phô hảo sạp, hắn liền tính toán vẫn luôn làm đi xuống, làm ở thế giới này chung thân sự nghiệp. Vừa lúc, hắn hiện tại đối nghiên cứu phát minh tràn ngập tò mò, tràn ngập nhiệt tình, đắm chìm trong đó một chút đều sẽ không nhàm chán. Cho nên từ đại thiếu là thật sự biến mất ở dân chúng trong tầm mắt. Hắn fan cơ hồ mỗi ngày đi Diêu Khả Hân Weibo hạ đánh tạp. Hy vọng nàng phát từ tử phàm ảnh chụp. Bất quá Diêu Khả Hân không nghĩ cho người ta một loại lăng xê cảm giác. Cũng không nghĩ làm một vị nhà khoa học thường xuyên mà xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Giới giải trí không khí không tốt lắm. Nàng không nghĩ ảnh hưởng từ tử phàm hình tượng. Chỉ ở ngẫu nhiên ăn Tết thời điểm mới có thể phát một chương từ tử phàm công tác khi xa chiếu. Cấp fan đương phúc lợi, bọn họ ở từng người lĩnh vực đều phát triển rất khá. Tử phàm giải trí chính là Diêu Khả Hân ở giới giải trí chỗ dựa. Bất luận cái gì thứ không tốt đều cùng nàng không dính dáng. Tài nguyên càng ngày càng tốt, nàng kỹ thuật diễn cũng càng ngày càng tốt. Hơn nữa từ tử phàm vì quốc gia làm cống hiến mọi người đều biết. Có như vậy một vị bạn trai, căn bản cũng không ai cấp Diêu Khả Hân tìm không thoải mái. lấy lòng nàng còn không kịp đâu. Diêu Khả Hân dùng 2 năm thời gian, bắt được ảnh hậu cúp. Khi đó Tư Tử Phàm y dược phòng thí nghiệm nghiên cứu ra 2 loại sang quý dược vật thay thế phẩm, cùng 3 loại hàng ngày dược vật đặc hiệu tăng mạnh bàn. Trí năng phòng thí nghiệm cũng nghiên cứu ra siêu cường điện tử mạch xung cùng trí năng hệ thống thăng cấp bản, Tư Tử Phàm vội đến hận không thể có phân thân thuật. Tự nhiên không có tham dự bạn gái lễ trao giải. Lần trước Diêu Khả Hân đến tốt nhất vai phụ thưởng khi ám chỉ quá sẽ ở lấy tốt nhất nữ chủ cúp khi cầu hôn. Nam chính vắng họp làm truyền thông tìm được rồi đề tài. Lễ trao giải một kết thúc liền đem Diêu Khả Hân vây quanh. Do hỏi bọn họ có phải hay không cảm tình có biến. Diêu Khả Hân mặt mày không thấy một tia buồn bực, ngược lại tràn ngập tự tin thong dong. Nàng cười đối truyền thông nói, ta phía trước là như vậy tính toán đến không sai, nhưng kế hoạch luôn là không có biến hóa mau. Hôm nay ta thực vinh hạnh mà đạt được ảnh hậu danh hiệu. Nhưng ta cảm thấy ta còn cần mấy năm thời gian tới dốc sức làm sự nghiệp. Tạm thời không thích hợp đi vào hôn nhân. Phàm ca cũng giống nhau. Hắn bận quá, mỗi ngày mất ăn mất ngủ làm nghiên cứu. Lúc này để chuyện này khẳng định không phải cái ý kiến hay. Bất quá đại gia yên tâm, chúng ta cảm tình thực ổn định. Kết hôn sự, muốn thật lâu về sau. Cảm ơn đại gia quan tâm, nếu chúng ta có tính toán, nhất định sẽ trước tiên công bố. Hạ Sương Sương ở cai nghiện sở nhà ăn cơm. Nghe được Diêu Khả Hân thanh âm cứng đờ, thong thả mà ngẩng đầu nhìn về phía TV, kia mặt trên chính bá Diêu Khả Hân phỏng vấn. Diêu Khả Hân như vậy mỹ lệ, như vậy có khí chất, như vậy cao cao tại thượng, cũng như vậy lóa mắt, 25 tuổi tuổi trẻ ảnh hậu. Tuy rằng không tính sử thượng tuổi trẻ nhất, nhưng lại là nhất hồng. Từ trước tuổi trẻ ảnh hậu cơ hồ đều là phù dung sớm nở tối tàn. Lóng lánh một lần liền bao phủ ở đông đảo nữ tinh chung. Nhưng nàng biết Diêu Khả Hân không giống nhau. Diêu Khả Hân sẽ càng bò càng cao. Thẳng đến chạm từ cao điểm Mani Hạ Sương Sương đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm màn hình. Hoảng hốt gian. Diêu Khả Hân mặt biến thành nàng chính mình mặt, nàng cũng có thể chạm như vậy cao a? Vì cái gì nàng sống lại một lần sẽ biến thành như vậy đâu? Nàng hảo không cam lòng a. Hạ Sương Sương cảm xúc kích động lên, đột nhiên ngã xuống đất, nghiện ma túy phát tác, nàng miễn cưỡng mở mắt ra, thấy vài cá nhân đem nàng đưa vào phòng y tế cứu nàng. Nhưng cứu lần này lại có thể thế nào? Nàng vẫn là muốn ở cai nghiện trong sở, nàng không có nghị lực, sợ vất vả, cai nghiện giới đánh cuộc cùng mỗi một lần phát tác làm nàng sống không bằng chết. Liền tính cuối cùng giới thì thế nào? Nàng đã bị tra tấn thành hàng thi đi thịt, còn muốn đi ngồi xổm ngục giam mani nàng nhân sinh, chỉ còn lại có vô chừng mực tra tấn. Kia, còn không bằng không cần. Hạ Sương Sương từ bỏ mà nhắm mắt lại. Ở trong đầu yên lặng mà nói, hệ thống, cởi trói, ký chủ, xin hỏi ngươi quyết định hảo sao? Một khi ký chủ cùng hệ thống cởi trói, lập tức liền sẽ tử vong, không thể lại sống lại, đến lúc đó hệ thống sẽ đi tìm tiếp theo vị thích hợp ký chủ. Ta nghĩ kỹ rồi, ta giới không được độc, quá thống khổ, cởi trói, nàng nhắm chặt hai mắt chảy xuống hai hàng nước mắt. Nếu lúc trước ta chịu nghe ngươi, không có như vậy tự đại thì tốt rồi, hệ thống trầm mặc 2 phút lúc sau mới ra tiếng. Tiếp thu ký chủ mệnh lệnh, bắt đầu cởi trói, đếm ngược, 3, 2, 1, cởi trói thành công. Hạ Sương Sương không còn có nghe thấy bất luận cái gì một câu. Nhân viên y tế tuyên bố tử vong, hệ thống hóa vì vô ảnh vô hình vật tư ở nàng quanh thân xoay quanh một vòng. Chậm rãi phiêu hướng ngoài cửa sổ, Diêu Khả Hân được ảnh hậu cúp riêng không ra một ngày thời gian tới cùng Tư Tử Phàm chúc mừng. Tư Tử Phàm vội, nàng liền cầm cúp lái xe đến Tư Tử Phàm phòng nghiên cứu tìm hắn. Mới vừa ở gara đình hảo xe, nàng đột nhiên nghe được một trận máy móc thanh âm. Diêu Khả Hân, người đã bị siêu sao hệ thống lựa chọn, trói định hệ thống sau. Siêu sao hệ thống đem cung cấp tốt nhất kỹ thuật diễn chỉ đạo cùng phía sau màn quan hệ xã hội. cung cấp ý thức không gian bất kể khi rèn luyện kỹ thuật diễn, trợ giúp ngươi xử lý trong sinh hoạt sở hữu sự vật, trợ ngươi trở thành quốc tế siêu sao. Xin hỏi ngươi muốn trói định hệ thống sao? Diêu Khả Hân hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại lập tức liền lắc đầu cười nói. Phàm ca ngươi lại nghiên cứu cái gì tân hệ thống? Nàng cởi bỏ đai an toàn, lấy ra di động nhìn nhìn, nghi hoặc nói, không phải di động, Phàm ca, chẳng lẽ ngươi ở ta trong xe cũng trang dẫn âm đồ vật sao? Ngươi ở đâu a? Diêu Khả Hân, ta là từ công nghệ cao vị diện lại đây cao trí năng siêu sao hệ thống. Không phải thế giới này nghiên cứu bình thường trí năng quản gia. Tư tử phàm không có liên hệ ngươi, là ta ở dò hỏi ngươi hay không nguyện ý trói định. Diêu Khả Hân sắc mặt có chút không tốt, nàng trước nay không gặp được quá loại này không thể tưởng tượng sự. Cái gì kêu công nghệ cao vị diện? Cái gì kêu siêu sao hệ thống? Nàng âm thầm hít một hơi, lấy thứ tốt xuống xe vào thang máy. Thấy thang máy theo dõi mới bất động thanh sắc nói, ngươi như thế nào biết ta gọi là gì? Như thế nào còn biết Phàm ca tên? Ta ở trong TV thấy quá các ngươi. Ngươi đối giới giải trí dã tâm rất lớn. Ta biết ngươi muốn chạy thượng đỉnh núi trở thành quốc tế siêu sao. Cũng biết ngươi thực nỗ lực. Siêu sao hệ thống là một cái phụ trợ hệ thống. Đối ký chủ tuyệt đối không có bất luận cái gì công kích tính. Cũng không thể chủ động cởi trói. Trói định sau quyền lực ở ký chủ trong tay. Ngươi lựa chọn trói định là không có bất luận cái gì chỗ hỏng. Diêu Khả Hân hơi hơi mỉm cười. Vậy ngươi có chỗ tốt gì đâu? Vì cái gì muốn tới giúp ta đâu? Ngươi khẳng định muốn từ ta trên người được đến thứ gì? Không sai, ta yêu cầu giới giải trí nhân khí. Cũng chính là mọi người tín ngưỡng sở sinh ra năng lượng. Ký chủ fan càng nhiều, hệ thống năng lượng càng cường, có thể thăng cấp, trở thành càng tốt hệ thống. Này đó đối bất luận kẻ nào vô hại, Diêu Khả Hân thấy nó vẫn luôn nói. Hiển nhiên là vô pháp mạnh mẽ trói định chính mình, tức khắc trong lòng đại định, bắt đầu cùng hệ thống lá mặt lá trái. Thang máy tới rồi Tư Tử Phàm làm công kia tầng, nàng bước nhanh đi vào Tư Tử Phàm văn phòng. Nhìn thấy Tư Tử Phàm câu đầu tiên lời nói chính là Phàm ca, có cái tự xưng, siêu sao hệ thống, đồ vật vẫn luôn cùng ta nói chuyện. Hỏi ta muốn hay không trói định, nhưng ta không biết nó ở đâu, Tư Tử Phàm nháy mắt phản ứng lại đây. Kéo ra ngăn kéo lấy ra một cái mini cái nút, nhanh chóng ấn hạ, này, là, cái, sao, vì, cái, sao, hệ, thống. Không, ổn, định, hệ thống ở Diêu Khả Hân bại lộ nàng khi còn không có bao lớn phản ứng. Trăm triệu không nghĩ tới thế giới này cư nhiên có khả năng nhiễu nó đồ vật. Toàn bộ hệ thống tựa như xuất hiện tín hiệu quấy nhiễu giống nhau. Phi thường không ổn định, Diêu Khả Hân cùng Tư Tử Phàm đều nghe được nó nói chuyện. Diêu Khả Hân chạy đến Tư Tử Phàm phía sau, cảnh giác mà nhìn bốn phía hỏi. Đây là cái gì? Phàm ca, ngươi biết loại đồ vật này sao? Tư Tử Phàm lắc đầu, lại gật gật đầu, nở nụ cười, ở hắn nghiên cứu tao ngộ bình cảnh thời điểm, hệ thống cư nhiên đưa lên môn, quả thực là ngoài ý muốn kinh hỉ. Hắn biên ở trên máy tính bay nhanh đánh ra từng hàng số hiệu biên trả lời. Này liền tương đương với ta nghiên cứu trí năng hệ thống thăng cấp bản. Hơn nữa là rất cao cấp cái loại này. Nếu ta có thể đem cái này nghiên cứu minh bạch, chúng ta quốc gia khoa học kỹ thuật đem dẫn dắt toàn thế giới, Tư Tử Phàm sấn hệ thống không xong. Thời điểm, hắc vào hệ thống, cùng hệ thống thành công thành lập liên tiếp, sau đó lấy ra trí năng cứng nhắc kiểm tra đo lường các loại lượng tử, hạt, vật chất, đối ứng tọa độ, thực mau liền tìm tới rồi hệ thống nơi vị trí. Nó liền ở Tư Tử Phàm bàn làm việc chính phía trên. Ở cứng nhắc thượng hiện ra chính là một đoàn màu lam. Hiện tại này đoàn màu lam chính biến ảo các loại hình dạng. Phi thường không ổn định, đình, dừng lại, Tư Tử Phàm tìm được rồi hệ thống sẽ không sợ. Hắn cái này cứng nhắc cùng điện tử mạch xung đều là chính hắn lén nghiên cứu. So phòng thí nghiệm bên ngoài nghiên cứu thành quả vượt mức quy định vài thập niên. Đúng là hắn ở các thế giới khác đối phó hệ thống đồ vật. Hắn là ở nghiên cứu phương diện này tri thức khi, vì nghiệm chứng ở các thế giới khác lý luận làm được. Không nghĩ tới thật đúng là cấp dùng tới. Tư Tử Phàm đem cứng nhắc phóng tới trên mặt bàn. Cấp Diêu Khả Hân chỉ hạ vị trí. Ngươi xem, nó liền ở nơi đó. Ngươi đem nó trở thành chỉ số thông minh cao một chút trí năng quản gia thì tốt rồi. Không cần sợ hãi. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói nó muốn cùng ngươi chói định. Có điều kiện gì? Diêu Khả Hân chậm rãi ngồi vào bên cạnh ghế trên. Đem vừa mới bọn họ đối thoại một chữ không kém mà nói một lần. Nghi hoặc nói, ta cảm giác nó che giấu cái gì? Nó nhất định có điều đồ mới có thể tìm nhân loại chói định. Nhân khí, năng lượng gì đó, nó liền tính thăng cấp lại có thể thế nào đâu? Có lẽ có thể cho hệ thống trả lời chúng ta, Tư Tử Phàm gõ bàn phím. Nếm thử hướng hệ thống loại tiểu virus, cười hỏi, hệ thống, ngươi đối chúng ta tới nói chỉ là không biết đồ vật. Chúng ta không thể tín nhiệm ngươi. Không bằng ngươi đem nên nói không nên nói đều nói. Chúng ta suy xét một chút thế nào. Nếu ngươi có làm hại lời nói, chúng ta cũng không thể thả ngươi đi ra ngoài hại người đúng hay không? Ta, là, công nghệ cao tinh cầu nghiên cứu phát minh, phụ trợ giám sát loại hệ thống, đốc thúc người học tập, tiến bộ, chiến tranh, hắc động, ta tới rồi vị diện này. Ta không có mục đích. Ta bị sáng tạo ra tới chính là, vì phụ trợ ký chủ, sau đó dùng năng lượng thăng cấp, càng tốt, phụ trợ ký chủ, phụ trợ càng nhiều ký chủ, hệ thống bị quấy nhiễu đến nói chuyện đứt quãng, nhưng Tư Tử Phàm nghe hiểu, nếu cái này hệ thống nói chính là thật sự, kia cái này hệ thống cùng hắn lần trước gặp được cái kia hoàn toàn bất đồng, thậm chí là đối ký chủ rất có ích lợi. Đặc biệt Diêu Khả Hân ở giới giải trí, nếu có chính diện hiệu quả siêu sao hệ thống phụ trợ nàng, kia chẳng phải là làm ít công to. Tư Tử Phàm nhìn cứng nhắc thượng năng lượng đoàn liếc mắt một cái. Cười nói, ngươi biết ta là cái nhà khoa học, trùng hợp ở nghiên cứu trí năng hệ thống, hiện tại chỉ có thể ủy khuất ngươi trước làm ta nghiên cứu. Chờ xác nhận ngươi là vô hại. Có lẽ ngươi liền có thể chói định ngươi ký chủ chương 210 thúc plastic thúc cháu. Hết chương.